ngại gì câu nói xa nhau, thì thôi em cứ bước qua bên cầu. Ngại chi hai tiếng chia ly, thì thôi em cứ du quý theo chồng. Chuyện tình ta xem như là giấc mơ trong đời. Chuyện tình ta xem như là giấc mộng trôi xa. Xa nhau xa chi, tình ơi lỡ không chung đường, thì thôi chúc anh mãi sang cầu vui trọn tình nhau. Mai đây nếu ta gặp nhau trên lối xưa, bước chân người đi trong tiếng đưa, mắt buồn quặng sâu, xin đừng khơi lại buổi ban đầu. Để người ra đi không nhớ nhau, mắt lệ tự ly, ôi xót đau, mối duyên tình đâu, xin hẹn lại mai sau. Hôm nào bước chân người đi, xin chúc nhau mối duyên tình xưa, ôi kiếp sau nếu còn gặp nhau, thì đừng thôi bước vội qua cầu. Lỡ một đời thôi còn sống trôi, để tình lẻ loi ai trách tôi. Mối duyên ban đầu trao trọn cuộc tình nhau. Tình ta xem như là giấc mơ trong đời. Chuyện tình ta xem như là giấc mộng trôi xa. Xa nhau xa chi, tình ơi lỡ không chung đường, thì thôi chúc anh mãi sang cầu trọn tình nhau. Mai đây nếu ta gặp nhau trên lối xưa, bước chân người đi trong tiếng đưa, mắt buồn quặng sâu, xin đừng khơi lại buổi ban đầu. Để người ra đi lệ tự ly, ôi xót đau, mối duyên tình đâu, xin hẹn lại mai sau. Hôm nào bước chân người đi, xin chúc nhau mối duyên tình xưa, ôi kiếp sau nếu còn gặp nhau, thì đừng thôi bước vội qua cầu. Lỡ một đời thôi còn sống trôi, để tình lẻ loi ai trách tôi. Mối duyên ban đầu trao trọn cuộc tình nhau. Ngại gì câu nói xa nhau, thì thôi em cứ bước qua bên cầu. Ngại chi hai tiếng chia ly, thì thôi em cứ

kín sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ, Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ, xa cách tôi còn nhớ, nhớ khi muôn đời nước trời biển mơ, xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa, vẫn vương ai trên bến còn xa vắng, năm tháng còn ngẩn ngơ. Hà Tiên ơi, đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời. Hà Tiên ơi, đây những bông dừa xanh nằm trên con voi phục, tôi vô thăm thạch động trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vắng, nghe tiếng nói cô miền sao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt về Hà Tiên, quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trung dương, đây bên Tô Châu khôn xanh niềm lưu luyến, tôi hướng về Hà Tiên. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng ướm bao ước mơ. Mơ ôm em trong tay đen mưa thì thào, cho bão tố về làm chim bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh, em muốn yêu anh đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao. Xin yêu anh thiết tha như yêu lần đầu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh muốn yêu em dài lâu. Em muốn yêu anh đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Em muốn yêu anh dài lâu.

anh hiểu dùng em, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ yêu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây. Thôi vĩnh. Tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường dáng dở, mình đã gieo neo nghe chớp bể hương nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn động tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ý, vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu. Ngày xưa ái lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bọng mơ người đẹp lâu hoa. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai lạ. Chẳng mang con chê chan, nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau xi vàng. Những bao giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, siêu độ theo nước mắt nàng. Còn đâu còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian. Đời anh vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời anh vẫn nghệ sĩ lang thang. Xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đai trắng. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi, em nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành gian dối, em không hề kết tội anh đâu. Duyên tình không chọn gieo neo làm chi, anh cũng như em sớm vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hờ. Duyên tình không chọn xa nhau là giang diễu chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lì. Trong đêm trăng tiếng chảy hoa, ta hát vang trong đêm trường mênh mang. Ai đang say chảy buông rơi nghe tiếng vơi tiếng đầy. Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh vẫn đưa em về. Muôn câu hò hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài. Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi vơi gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò ơ hò anh em già trắng côi này, hò ơ hò duyên ta vì đằng sông dài lắm là cứu lòng. Muôn câu hò hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài. Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm chơi với gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Hò hò anh ơi gạo trắng như ngà. Hò hò núi dân diệt giặc. Hò hò nước nhà vinh là quang vinh. Ai xa xăm ai buồn trắng, nghe hát vang muôn câu hò thênh thang. Chân băng ngang vào nơi đây chắc mối duyên lơ làng. Trong đêm thanh trăng tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh. Dư âm xa còn vàng mãi trong ánh đêm trăng à. Dư âm xa còn vàng mãi trong ánh đêm trăng à. Dư âm xa còn vàng mãi trong ánh đêm trăng à.

khoan ơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về buồn, chờ yêu thương về qua bến xưa. Dòng sông ơi thuyền hối, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoai, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoai, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Thì anh đây rất nhiều, không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng từ áng mây bay. Anh chỉ là thư sinh nghèo. Thực tế thì em cũng gia đình chỉ nhà tranh vách tre, không đẹp như em thường nói, vụng về chẳng biết đua trên, chỉ một tấm lòng yêu anh. Em ơi tình yêu thật là nhiều màu, không là lụa gấm xa hoa. Những đêm buồn em thương một mình suy tư, lo sợ tình ta tan vỡ, không đẹp như mình hằng mơ. Thực tế nhiều khi hay phũ phàng, những câu mong trời cho chúng sẽ vượt qua cơn bão tố. Chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình vợ chồng yên vui. Biết xuân về đây, 12 tháng qua mơ một mùa này. Bạn bè bốn ba khắp hướng thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nữ ước một mùa xuân, sẽ mang thật nhiều quà mừng. Một niềm tin dâng chất ngất, hái hoa lộc chúc mừng đầu năm. Chúc anh vui bước đường công danh. Em hỡi thấy không em, mừng xuân hoa nở khắp trời. Chúc anh đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu vui xuân nắng chén rượu, quên những ngày vất vả ngược xuôi. Ngắm hoa mai nở muôn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm đà. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này, xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên. Gặp nhau như lúc mới quên ban đầu, cớ sao anh ngập nhà tôi đơn côi, mời em ở lại kể chuyện tha hương chưa lần phai nhạt, mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này, chút với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay, còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của trang cài trước sau, có tầm mến hương dâu, có chầu vấn vương cao và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu. Đường về thôn anh con sáu ru êm trên đồng xanh luôn, nhịp cầu băng qua đưa lối dân rêu xưa thăm hoa bốn mùa. Nhà anh tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ, có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hồi mùa lên tiếng ca góp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung vui êm dương bao. Tình ta lên men rồi còn chỉ ngăn cánh lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời sáng lên trắng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhiều